Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, thứ 121 chương với ngươi rất xứng đôi. Dù sao thêu hoa cầu chỉ có một, người người đều muốn cướp được. Kết quả là, hiện tại cành, không phải dùng một loạn tự đủ để hình dung. Ngươi tranh ta đoạt, ngươi đoạt ta tranh cãi nữa. Ai ai ai đụng vào người nào? Ai ai ai dẫm đến ai ai ai chân, ai ai ai đẩy ngươi một chút, ai ai ai đẩy nữa trở lại. Tiếng đánh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa đan vào cùng một chỗ, thành phần một bức phi thường náo nhiệt cảnh. Vườn Lạc Đông Đông chỉ là tính toán xem náo nhiệt, chỉ là hiện tại lại thay đổi tâm ý. Nàng sợ hãi Dạ Quân Lăng đối với mình lại trầm mê đi xuống, trở nên càng không thể vãn hồi, cho nên hiện tại liên tính toán cấp Dạ Quân Lăng lộng một nữ nhân, tượng như ngọc xinh đẹp như vậy cô nương, chắc hẳn sau này Dạ Quân Lăng hiểu ý động cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông tài kiến kia thêu hoa cầu hướng phía mình đây biên bay tới hậu. Lập tức thân thủ, vung lên, liền hướng phía bên cạnh Dạ Quân Lăng thân thủ xua đi. Dạ Quân Lăng vừa chỉ nghĩ xem náo nhiệt, liền đứng ở góc xử. Ai biết, Lạc Đông Đông lại đem thêu hoa cầu hướng mình đây biên huy qua đây. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lạc Đông Đông là không cẩn thận mới huy qua đây. Lúc đó thân thủ đem thêu hoa cầu huy ra, theo thêu hoa cầu lại lần nữa phao bầu trời chung, chúng nam tử ánh mắt, càng theo thêu hoa cầu nhìn lại, ngươi một tay, ta đẩy, không biết qua bao lâu thời gian. Lại còn không ai có thể bắt được thêu hoa cầu. Chỉ là, nhìn kia thêu hoa cầu trên không trung bay tới bay lui. Đứng ở lan trên đài như ngọc lại là nhìn kinh hồn táng đảm. Lấy ở trên tay khăn tay, chỉ kém không ninh thành bánh quay trèo trạng. Thứ nhất, không ai bắt được thêu hoa cầu. Nàng còn có hy vọng. Chỉ là, nàng lại sợ hãi đợi một lát có người bắt được thêu hoa cầu. Như vậy. Nàng cả đời này cứ như vậy, tương đối với Như Ngọc tâm tư, đứng ở dưới Lạc Đông Đông, nhìn thêu hoa cầu bị người phao đến phao đi, không dứt, bắt đầu có chút không nhịn được, vừa lúc này, không biết là ai, đem thêu hoa cầu phao tới mình đây biên, Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng vui vẻ, lập tức đem thêu hoa cầu hướng phía Dạ Quân Lăng bên kia xua đi. Bởi vì Dạ Quân Lăng lực chú ý vừa lúc ở Lạc Đồng Đồng trên người. Cho nên lần này, đương Lạc Đồng Đồng cố ý đem thêu hoa cầu ném về phía chính mình thời gian. Dạ Quân Lăng càng nhìn thanh thanh sở sở, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, thân thủ hung hăng đem thêu hoa cầu huy khai hậu. Dạ Quân Lăng tuấn mày một túc, một cỗ nghi hoặc tức giận càng lập tức xông lên đầu. Hai chân đi nhanh đi về phía trước đi. Thật vất vả chen đến Lạc Đồng Đồng bên kia hậu, Dạ Quân Lăng tuấn mày nhíu chặt, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng hỏi, Lạc Đồng, người đây là đang làm cái gì? Tại sao muốn đem thêu hoa cầu hướng ta bên này phao đến? Thấy Dạ Quân Lăng hình như có chút tức giận, Lạc Đồng Đồng chỉ là nhíu nhíu coi được chân mày, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, ta chỉ là cảm thấy này như ngọc cô nương lớn lên rất đẹp mắt. Với ngươi rất xứng đôi đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng tuấn mày túc chặt hơn. Môi đỏ mọng mở ra. Không hề nghĩ ngợi. Liền mở miệng nói. Mặc kệ này như ngọc lớn lên thiên tiên tựa như. Ta đô không thích. Cho nên. Ngươi cũng không cần nghĩ tác hợp chúng ta các loại. Này như ngọc cô nương lớn lên đẹp như thế. Ngươi đô không thích. Vậy ngươi rốt cuộc thích thế nào cô nương? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng thế nhưng hiếu kỳ, chẳng lẽ, đúng như nàng suy nghĩ như vậy sao? Đối với Lạc Đồng Đồng lo lắng, Dạ Quân Lăng không biết, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này hậu, trong đầu bất kỳ nhiên lại nảy lên kia một đạo bạch y nhẹ nhàng xinh đẹp thân ảnh. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng trong lòng kinh hãi, trời ạ, êm đẹp, vì sao lại nghĩ đến nàng, nữ nhân kia? Thế nào lão là ra hiện ở trong đầu hắn mặt, chẳng lẽ là, không được, tuyệt đối không được, nàng nhưng là mình mẫu hậu a. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng trong lòng ảo não lại bực bội. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, Dạ Quân Lăng bắt đầu không biết phải làm sao khởi đến. Vì sao, nàng mà lại là mình mẫu hậu đâu? Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng chính ảo não. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận Hoa Nhiên thanh, làm mất đi bên trong đám người Hoa Nhiên vang lên. Nghe nói, Dạ Quân Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Lạc Đồng Đồng cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy, đứng ở trong đám người gian, một người thư sinh trang điểm trẻ tuổi người, chính tay cầm thêu hoa cầu, đứng ở trong đám người. Thấy vậy, đại gia trong lòng biết rõ ràng, cũng nhao nhao ngừng tranh đoạt, bởi vì thắng bại đã xuất. Lần này ném tú cầu trận thi đấu lớn, là này một vị trẻ tuổi đoạt tới. Thấy vậy, bốn phía không ít người đều có chút thất lạc. Bất quá cũng có không ít người hướng phía tên kia người trẻ tuổi chắp tay nói hỉ. Ha ha, chúc mừng, như Ngọc cô nương thế nhưng khó có được mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Ngươi thật là có phúc khí đâu. Chính là, đợi một lát nhất định phải mời chúng ta uống chén nước rượu a. Nghe thấy bốn phía mọi người lời, đứng ở trong đám người, trở thành chúng mục tiêu điểm trẻ tuổi ngươi, chẳng những không có vui sướng. Ngay cả cười rộ lên, trên mặt đô mang một chút một ít khổ sở chát, Lạc Đồng Đồng luôn luôn quan sát với vi, thấy vậy, nghi ngờ trong lòng, lập tức, liền hướng phía thư sinh kia nhìn lại, chỉ thấy thư sinh kia ở cướp được thêu hoa cầu hậu. Không nói một lời, chỉ là khẽ ngẩng đầu, hướng phía đêm xuân các lầu hai mặt trên nhìn lại, theo thư sinh kia ánh mắt, Lạc Đồng Đồng càng đã nhận ra đứng ở lầu hai như Ngọc cô nương. Lúc này đã không có vừa cao ngạo lạnh lùng, mà là hai tay che miệng, nhìn phía thư sinh ánh mắt, càng hàm lệ quang, cùng dưới thư sinh kia xa xa nhìn nhau. Hai người con ngươi chung đều là thiên ngôn vạn ngữ, vừa nhìn, liền biết hai người này là quen biết, hơn nữa, còn là yêu nhau người yêu. Lạc Đồng Đồng trong lòng đang nghĩ ngợi, sau một khắc, liền nhìn thấy nguyên bản đứng ở lầu hai mặt trên Phượng Tỷ. Ở nhìn thấy lại là thư sinh kia nhận được thêu hoa cầu. Kia nồng trang diễm mặt trên khuôn mặt, lập tức bị lây mấy phần nghiêm nghị và không thèm ý. Kia đồ đỏ như màu yên chi miệng rộng một liệt, liền đối với dưới thư sinh mở miệng mắng. Lương Thanh, ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi sau này đừng tới dây dưa như Ngọc. Ngươi bây giờ cùng như Ngọc, thế nhưng một điểm liên quan cũng không có. Theo Phượng Tỷ một tiếng quát. Nhận được tú cầu thư sinh, cũng Lương Thanh, chân mày không khỏi một túc, nhìn phía Phượng Tỷ ánh mắt, càng mang theo đau khổ cầu xin vẻ. Phượng Tỷ, lúc trước ngươi không phải đã đáp ứng ta, chờ ta một năm, trong vòng một năm, ta định có thể giúp như Ngọc chuộc thân. Vì sao ngươi bây giờ lại nuốt lời đâu? Lại nói như thế nào? Như Ngọc lúc trước đều là ta chưa quá môn vị hôn thê a. Phi, ngươi chớ nói nhảm. Cái gì chưa quá môn vị hôn thê? Ban đầu là chính nàng tự nguyện tới nơi này bán mình. Đây chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Lại nói, nếu lúc trước ngươi có bản lĩnh giúp nàng cha trả hết nợ cá cược, nàng còn phải dùng tới bán mình ta đêm xuân các sao? Phượng Tỷ hai tay chống nạnh, đem nhận tiền không tiếp thu người thời khắc đó mỏng trong miệng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lạc Đồng Đồng một trong này tiết mục. Liền biết lại là một hồi Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài như vậy thê thảm chuyện xưa. Nghĩ đến, từ xưa hữu tình người không thể sẽ thành thân thuộc sự tình có thật nhiều. Đô làm cho không người nào nại không ngớt, tài kiến này Lương Thanh cùng Như Ngọc, rõ ràng là một đôi hữu tình người. Lại bởi vì Như Ngọc cha nàng mà sinh sôi chia rẽ. Thực sự đáng thương, Lạc Đồng Đồng trong lòng đang muốn. Chỉ thấy Lương Thanh đang nghe đến Phượng Tỷ lời này hậu. Trên mặt đầu tiên là lộ ra khổ não vẻ. Lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó. Mở miệng lo lắng nói. Thế nhưng khi đó ngươi cũng đã nói. Sẽ cho ta một năm. Ngươi, đó là lúc trước. Lương Thanh lời còn chưa nói hết. Liền bị Phượng Tỷ bá đạo cắt ngang. Ban đầu là lúc trước. Bây giờ là hiện tại. Nàng tới chỗ của ta. Thế nhưng bán thân, nhưng vẫn không chịu tiếp khách. Hôm nay, này ném tú cầu chiêu phu, kỳ thực cũng là biến tướng chuộc thân. nếu ngươi trở ra khởi 1000 lượng, như vậy Như Ngọc là có thể đi theo ngươi. Nếu ngươi không có 1000 lượng, liền cút cho ta. Nghe thấy Phượng tỷ lời, Lương Thanh trên mặt mặc dù bị lây tức giận, lại không thể tránh được mô dạng, vừa nhìn liền biết nhất định là trong túi ngượng ngùng. Thấy vậy, Phượng tỷ không khỏi khinh miệt cười, mở miệng nói, thế nào, không có tiền, không có tiền liền cút cho ta. Ngươi, nghe thấy Phượng tỷ như vậy coi thường lời, Lương Thanh cũng là có ngạo khí, lập tức giận dữ, nhưng mà, còn chưa đợi hắn nói cái gì, đứng ở Phượng tỷ bên cạnh Như Ngọc, lập tức quỳ gối Phượng tỷ trước mặt, thân thủ kéo Phượng tỷ ống tay áo, đau khổ cầu khẩn, Phượng tỷ, ta chỗ đó còn có không ít khách nhân khen thưởng trang sức. Người đâu cầm đi đi, không đủ lời, ta sau này cố gắng nữa kiếm tiền trả lại cho ngươi. Xin ngươi lòng từ bi, bỏ qua cho ta đi, ta cùng Lương Thanh thở nhỏ thanh mai trúc mã, thề non hẹn biển, phi quân không lấy chồng. Như Ngọc nói mưa lệ đều hạ, thập phần đáng thương, chỉ là, Phượng tỷ cũng không phải có đồng tình tâm người. Nghe thấy Như Ngọc lời này, trên mặt trầm xuống, mở miệng nói, liền ngươi kia điểm trang sức, thế nhưng không đủ ngươi chuộc thân. Lại nói, cái kia Lương Thanh có cái gì tốt, đòi tiền không có tiền, chỉ là không có điểm nào dễ coi mà thôi. Ta nói ngươi a thật là đần, trường tốt như vậy mô dạng, nhất định có thể gả một so với hắn hảo nam nhân. Sau này quá ít sao sao sao cuộc sống. Không phải so với cùng hắn quá khổ ngày khá hơn nhiều. Phượng tỷ một bộ tận tình khuyên bảo mô dạng, mở miệng nói, Như Ngọc nghe nói, lại là khóc lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, cái khác nam tử dù cho gia tài bạc triệu, nhưng có phải là hắn hay không, ta tình nguyện xuống tóc làm ni cô. Như Ngọc mở miệng, ngữ khí kiên quyết, vừa thấy, cũng là một cương liệt nữ tử, thực sự làm cho người ta kính phục. Bất quá, Phượng tỷ thấy, trên mặt lại là tại chỗ tối sầm, liền muốn phát tác, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo thanh thúy thanh âm, lại ở giờ khắc này phút chốc vang lên, nàng còn kém bao nhiêu tiền, ta giúp nàng cấp, theo này một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, bốn phía lập tức trở nên lặng ngắt như tờ khởi tới. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao hướng phía thanh âm nguồn gốc nhìn lại. Khi thấy kia một danh mặt như quan ngọc, mạo thi đấu Phan An thiếu niên thời gian, nhao nhao sửng sốt, con người chung đều là kinh diễm vẻ. Hảo một phấn điêu ngọc mài mỹ thiếu niên, bại thi thiên thiên, dường như ngô rơi thế gian tiên đồng tựa như, còn có đứng ở mỹ thiếu niên bên cạnh tự y thiếu niên. Cũng là lớn lên tuấn lãng phi phàm, nhìn nữa hắn một thân quý khí trang điểm, vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm. Mà hai người này, không phải những người khác, chính là Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng, vừa mới mở miệng, thì lại là Lạc Đồng Đồng. Lạc Đồng Đồng tôi thấy không quen chính là loại này hữu tình người không thể sẽ thành thân thuộc sự. Tình, tái kiến vừa Phượng tỷ kia vẻ mặt chanh chua mô dạng. Nàng thật sự là nhìn không được. Hết chương.